Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336: Đại cướp danh tiếng. Nghe Tô Thanh Ngôn câu nói này, Trương Dương sửng sốt một chút, sau đó hướng nàng đầu qua một ánh mắt hỏi ý kiến. Tâm nói còn muốn diễn a? Tô Thanh Ngôn trong mắt lóe ra một đạo khó có thể dự đoán ý cười, nói rằng: Người đừng giả mạo chúng ta khách quý. Chúng ta khách quý chính ở phía sau đài chờ ta kéo màn đây. Hiện tại phòng trừng cũng chờ cuống lên. A, Trương Dương một mặt mờ mịt. Tâm nói đây rốt cuộc tình huống thế nào a? Này lại là cái gì nội dung vở kịch? Còn muốn thêm hí à? Đây là... Hắn là thật sự có điểm xem không hiểu. Nhưng hắn nhưng là nhận ra được một điểm không đúng. Xem ra hắn lúc trước suy đoán là đúng. Tô Thanh Ngôn gọi hắn đến làm ra binh gân vốn là không có ý tốt. Mặt sau không chắc có cái gì hố to đang đợi hắn đây. Hiện trường khán giả nghe được Tô Thanh Ngôn sau, xác định hắn vừa nãy thực sự là giả mạo khách quý ở cho mình tìm dưới bậc thang. Nhất thời ồn ào khen ngược, toàn bộ thu lại một mảnh náo nhiệt. Nhìn Tô Thanh Ngôn trong mắt cái kia thâm ý sâu sắc nụ cười, Trương Dương thực sự là có chút mộng. Sau đó cũng không thèm để ý nhiều như vậy, nghiêm túc cùng khán giả nói rằng: Ta thực sự là nàng mời tới khách quý. Y, khán giả đầy mặt ghét bỏ, không có một người tin tưởng. Các ngươi không tin a? Trương Dương cảm thấy không nói gì, đơn giản cùng Tô Thanh Ngôn nói rằng: Ngươi nếu nói ngươi có khách quý, vậy ngươi liền đem ngươi khách quý xin mời lên đây đi. Tô Thanh Ngôn nói rằng: Ta thật sự có khách quý. Vậy liền đem hắn xin mời lên đây đi. Trương Dương đúng là không đáng kể. Hắn hiện tại cũng là thật sự muốn nhìn một chút nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Tô Thanh Ngôn lại chỉ vào dưới đài nói rằng: Ngươi là không phải trước tiên. Chấm ngoặc kép, Trương Dương trực tiếp đánh gãy. Đình chỉ a, ngày hôm nay này kỳ tiết mục ta lục định. Nhìn Trương Dương ở trên đài chơi xấu, khán giả hứng thú càng đắt đỏ. Dù cho là tiết mục đến hiện tại, bọn họ cũng nhưng vẫn là phân không ra này ra hí đến cùng là sắp xếp vẫn là ngẫu nhiên. Có điều này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là chơi vui đẹp đẽ liền được rồi. Tô Thanh Ngôn trong mắt ý cười cũng càng nồng nặc, không lại giải thích nhiều. Xoay người nhìn khán giả nói rằng: Chúng ta này kỳ khách quý là một vị phi thường hài hước đạo diễn. Hắn ở Che Mặt Ca Vương trên sàn nhảy có phi thường biểu hiện xuất sắc. Trương Dương nhíu nhíu mày. Tâm nói này có ý gì a? Bên này phủ nhận ta, bên kia lại giới thiệu ta. Chơi cái nào vừa ra? Chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng, Tô Thanh Ngôn câu nói tiếp theo đem hắn sợ hết hồn. Không chỉ có là hắn sợ hết hồn, hết thảy khán giả cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Tô Thanh Ngôn la lớn: Nhường chúng ta cho mời Trần Hiểu. Trần Đạo. Ai? Trần Hiểu, thật hay giả? Rất nhiều người đều hơi hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt vẻ mặt là vừa mừng vừa sợ, dồn dập dướn cổ lên nhìn phía hậu trường. Một giây sau, bọn họ liền nhìn thấy một thân nhàn nhã trang phục Trần Hiểu từ phía sau đài xuất hiện. Ác, hiện trường khán giả cuồng kêu thành tiếng, trên mặt mỗi người vẻ mặt đều là đặc sắc vạn phần. Liều mạng vỗ tay, lần này có trò hay nhìn. Xem qua, Che Mặt Ca Vương, bọn họ cũng đều biết hai người kia tụ lại cùng nhau sẽ sản sinh cỡ nào kỳ diệu phản ứng hóa học. Bọn họ cũng không có quên trong đó một kỳ Trần Hiểu liên hợp Tô Thanh Ngôn đem nhanh mồm nhanh miệng Trương Dương đổ đến á khẩu không trả lời được. Che Mặt Ca Vương, lúc kết thúc còn có rất nhiều người mở topic nói không biết lúc nào mới có thể lại nhìn tới bọn họ. Ở trên đài đấu võ mồm. Không ai từng nghĩ tới, ba người này ngày hôm nay sẽ lấy như vậy hình thức lần thứ hai ra hiện tại trên sàn nhảy. Trương Dương đầy mặt kinh ngạc nhìn ra hiện tại trên sàn nhảy Trần Hiểu. Trên mặt kinh ngạc làm sao đều không che giấu nổi. Này thật không phải diễn xuất đến. Hắn hiện tại là thật sự có điểm giật mình. Hắn không nghĩ tới Tô Thanh Ngôn đem Trần Hiểu mời tới. Này cũng thật là một vui mừng thật lớn a. Đây mới thực sự là có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp trung cấp hố to a. Chào mọi người, Trần Hiểu cùng đại gia hỏi thăm một chút, sau đó cười ha ha nhìn Trương Dương. Trương Đào, đã lâu không gặp, a chấm ngoặc kép, Trương Dương không nhịn được cười. Sau đó đem trên mặt kinh ngạc cất đi, đưa tay đỡ cái trán, một bộ cảm thấy đau đầu dáng dấp. Ác xem trò vui không chê sự tình, đại khán giả lớn tiếng ồn ào. Mỗi người trên mặt đều triển lộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Có thể nhìn thấy hắn đau đầu một mặt, này cũng không dễ dàng a. Ngươi làm sao đến rồi? Trương Dương nhìn Trần Hiểu, trên mặt tràn ngập không rõ. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi chứ? Trần Hiểu không trả lời mà hỏi lại, ngươi mới phải khách không mời mà đến a. Ta ở phía sau đài đều nhìn đây. Trương Dương trả lời, ta nói ta theo ngươi như thế là bị mời đến, ngươi tin sao? Trần Hiểu rất thẳng thắn lắc đầu. Trương Dương lại hỏi hướng về khán giả, các ngươi tin sao? Khán giả cùng kêu lên trả lời, không tin. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa nãy nghe được ngươi nói này tiết định. Trần Hiểu cười chỉ hướng về phía sau ghế khách quý. Vậy thì mời đi. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại nhìn Tô Thanh Ngôn một chút, hỏi, Tô đại mỹ nữ, người đồng ý không? Tô Thanh Ngôn nhìn một chút Trần Hiểu, cười trả lời, ta không có vấn đề. Ác e sợ cho thiên hạ không loạn, khán giả lần thứ hai ồn ào vỗ tay. Bọn họ đương nhiên hy vọng Trương Dương có thể lưu lại. Bọn họ thật sự muốn xem bọn họ ở cái này trên sàn nhảy có thể cọ sát ra tia lửa gì. Tốt, vậy thì như thế vui vẻ quyết định. Trương Dương lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, xoay người đi tới ghế khách quý. Hắn xem như là nhìn thấu Tô Thanh Ngôn cùng Trần Hiểu dụng ý. Có điều, ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa chắc chắn đây. Trần Hiểu cũng cười đi theo, với hắn sóng vai đứng ghế khách quý. Tô Thanh Ngôn cũng đi tới, nhìn Trương Dương trêu ghẹo nói, người hiện tại phải đi vẫn tới kịp. Trương Dương như là không nghe, quay đầu lại hướng hậu trường hô, mời ra đề. Trên sàn nhảy màn hình lóe lên, vẫn đúng là ra hiện tại đạo thứ nhất đề, gặp phải quấy nhiễu tình dục thời điểm lựa chọn nuốt giận vào bụng. Này bình thường sao? Nhìn cái đề mục này, Trần Hiểu trên mặt lộ ra một thần sắc cổ quái. Nhìn Trương Dương nói rằng, Trương Đạo, ta nhớ không lầm, quý trước tiết mục ngươi thật giống như thường thường quấy rầy Tô đại mỹ nữ chứ. Trương Dương cải chính nói, chúng ta được kêu là nói chuyện yêu đương, vừa nhìn ngươi liền không nói qua luyến ái, liền điểm ấy đều khu không phân ra được. Trần Hiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả thoải mái cười to. Tô Thanh Ngôn làm bộ không nghe, hướng Trần Hiểu nói rằng, Trần Đạo, ngươi cảm thấy này bình thường sao? Trần Hiểu đem vấn đề này giao cho Trương Dương. Trương Đạo, ngươi cảm thấy đây? Trương Dương nói rằng, đừng hỏi ta, ngươi là khách quý, ta là tới quấy rối. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả tiếp tục cười to. Trần Hiểu cũng vui vẻ, sau đó nói, tuy rằng ta cảm thấy không nên nuốt giận vào bụng, nhưng ta cảm thấy đây là bình thường, bởi vì quốc nhân ở phương diện này là tương đối bảo thủ. Nhân do nhiều nguyên nhân đạo đưa các nàng không muốn đem chuyện như vậy phóng to, cho nên bọn họ nên lựa chọn nuốt giận vào bụng. Trần Hiểu vừa dứt lời, Trương Dương liền nói rằng, vậy ta cảm thấy đây là không bình thường. Tại sao muốn nuốt giận vào bụng? Quấy giày trở lại a. Trần Hiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trương Dương nhìn Tô Thanh Ngôn nói rằng, đến đến đến, Tô đại mỹ nữ, người đến quấy giày ta một hồi, ta làm mẫu cho khán giả xem. Tô Thanh Ngôn một mặt ghét bỏ xua tay. Trần Hiểu giờ khóc giờ cười, chỉ vào đề mục nói rằng, nói như vậy, bị quấy nhiễu tình dục đều là nữ tính. A, Trương Dương một bộ mới vừa hiểu được vẻ mặt, sau đó hướng đi Tô Thanh Ngôn. Vậy ta quấy rầy ngươi một hồi cho khán giả làm cái làm mẫu. Tô Thanh Ngôn sợ hết hồn, cầm ống nói lên làm dáng muốn đánh. Trương Dương bước chân dừng lại, ngượng ngùng đi rồi trở lại, nhìn khán giả nói rằng, các ngươi thấy không? Đây mới là gặp phải quấy nhiễu tình dục chính xác cách làm. Nuốt giận vào bụng sẽ chỉ làm đối phương được voi đòi tiên. Tô đại mỹ nữ vừa nãy nếu như nuốt giận vào bụng. Mặt sau hình ảnh phỏng trừng toàn đến đánh mâu dây ích. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả bạo cười ra tiếng. Đánh mâu dây ích, ngươi có dám hay không lại ô một điểm. Tô Thanh Ngôn đưa tay đỡ trán, rất bất đắc dĩ nhắc nhở. Chúng ta không phải đang thảo luận gặp phải chuyện như vậy nên làm như thế nào. Chúng ta thảo luận chính là nuốt giận vào bụng bình thường hay không bình thường. Trương Dương hỏi, có khác nhau sao? Tô Thanh Ngôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Hiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Cuối cùng, Tô Thanh Ngôn không nói gì nói. Chúng ta đến xem dưới đáp án. Trên màn ảnh lớn xuất hiện số liệu. Có 3 triệu võng hữu tham dự này một đề điều tra. Kết quả cuối cùng là, có 53% võng hữu cảm thấy gặp phải quấy nhiễu tình dục nuốt giận vào bụng là bình thường. Chúc mừng Trần Đạo trả lời đề thứ nhất, thu được 1.000 nguyên tiền thưởng. Này bút tiền thưởng sẽ ở tiết mục bá ra cùng ngày lấy hồng bao phương thức tùy cơ phân phát cho đổ. Bộ kỳ tích thị tần người sử dụng. Tô Thanh Ngôn nhìn màn ảnh, nhìn thấy có hồng bao nhảy ra. Các ngươi phải nhớ đến điểm một hồi mở ra nha. Trương Dương ở bên cạnh xen mồm, lần sau đừng tiếp tục nuốt giận vào bụng. Các ngươi nuốt giận vào bụng không chỉ đối với mình không chỗ tốt, còn làm hại ta thua một ván. Khán giả, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tô Thanh Ngôn rất không hình tượng lườm một cái, nói rằng, chúng ta tới xem một chút dưới một đề. Vay tiền không trả còn lẽ thẳng khí hùng. Này bình thường sao? Trần Hiểu nói rằng, này đương nhiên không bình thường. Tuy rằng hiện tại rất nhiều người là làm như vậy, nhưng nên còn không đến mức có người cảm thấy đây là bình thường chứ. Tại sao không đến nỗi? Trương Dương lại nói, ta cảm thấy liền rất bình thường a. A, Trần Hiểu lấy làm kinh hãi. Liền Tô Thanh Ngôn đều hơi có chút kinh ngạc. Khán giả nhưng là hoan hô không ngừng. Bọn họ xem như là nhìn ra rồi. Hắn ngày hôm nay đúng là tới quấy rối. Ngược lại mặc kệ Trần Hiểu tiền cái gì, hắn cũng có đứng ở hắn phía đối lập đi. Có điều, vấn đề này ngươi nói bình thường là không phải có chút quá không biết xấu hổ. Trần Hiểu giờ khóc giờ cười nói, mượn lý không trả lẽ thẳng khí hùng ngươi cảm thấy bình thường. Bình thường a? Tại sao không bình thường? Trương Dương nhìn hắn, nói rằng, bằng bản lĩnh mượn tiền, tại sao muốn trả? Phốc, Tô Thanh Ngôn đầu tiên nhịn không được, trực tiếp cười vang, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hiện trường khán giả ở nở nụ cười sau cũng cười ngửa tới ngửa lui. Thêm rất nhiều công nhân đều dùng sức nín cười. Không biết xấu hổ a, quá không biết xấu hổ. Trên đời nào có ngươi không biết xấu hổ như vậy người a. Trần Hiểu cũng là cười đến không được, trực tiếp nằm nhoài trên bàn. Đúng là Trương Dương một mặt lẽ thẳng khí hùng đứng ở nơi đó, nở nụ cười một hồi lâu sau, Tô Thanh Ngôn điều chỉnh tốt tâm tình, nói rằng, chúng ta tới xem một chút đáp án. Trên màn ảnh lớn biểu hiện có 97% võng hữu cảm thấy này không bình thường. Trương Dương nói rằng, dối trá, tham gia điều tra võng hữu quá dối trá, thật vất vả mới dừng lại, khán giả lại không nhịn được cười to, dối trá ngươi muội a, ngươi cho rằng ai cũng có thể giống như ngươi vậy không biết xấu hổ a. Tô Thanh Ngôn nói rằng, chúng ta đến xem dưới một đề, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế, giới đã đủ mập để thầm. Len lút,